Chương 200, cảm giác cũng bị tháo thành 8 khối 3 năm. Cũng không biết hiện tại cỡ tì nạ các nàng đang làm cái gì, phỏng chừng chúng ta sau khi rời khỏi, các nàng khẳng định cực kỳ nhàn hạ. Ashiza uống cổ nạn ngâm nước đi ra trà, thấp giọng nói rằng. Ashiza dám khẳng định, sau khi hắn rời đi, cỡ tì nạ, tú nạ các nàng chắc chắn sẽ không chăm chú tu luyện, mị cổ tỏ bởi vì cỡ tì nạ cùng su nạ, phỏng chừng cũng rất khó tu luyện. Quên đi, lười biếng liền lười biếng à, vô luận có nguy hiểm gì, Sĩ Dạ cũng có thể bảo hộ các nàng. Đối với Sĩ Dạ mà nói, thế giới này đã không có nguy hiểm gì, cho dù lục đạo tiên nhân xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ còn chưa chết, nếu như dám ra đây tìm hắn để gây sự, Sĩ Dạ cũng có niềm tin tuyệt đối đánh ngã hắn. Sĩ Dạ ca ca ở tưởng niệm su nạ tỷ tỷ, cờ tì nạ tỷ tỷ, mị cổ tỏ tỷ tỷ các nàng á cổ nạn sâu kín nhìn Sĩ Dạ nói rằng, cô nạn, trên người ngươi hoán khí 10 phần, đều nhanh phải hóa thành thực chất. Sĩ Dạ buông chén trà trong tay, nhìn cô nạn nói rằng. Chẳng lẽ cô nạn ngươi mới vừa rồi là ghen tị ta là có điểm khó chịu. Cô nạn tính cách cũng không phải là cái loại nào không phải thẳng thắn ngạo kiều, cho nên đem trong lòng có chút khó chịu nói ra, dù sao chính là không thoải mái sao. Sĩ Dạ ca ca, ngươi bây giờ nhưng là cùng với ta, vẫn còn nghĩ xù nạ tỉ tỉ các nàng. Cô nạn bĩu môi nhẹ giọng nói. Được rồi, cô nạn kỳ thực biết mình cũng không có có tư cách gì nổi máu ghen, thế nhưng như trước nhịn không được ghen tuông không ngờ. Vậy sau này cùng cô nạn cùng một chỗ thời điểm, thầm nghĩ ngươi được không? Sĩ Dạ mỉm cười hướng về cô nạn hỏi. Cô nạn ngốc lăng nhìn Sĩ Dạ, hồi lâu sau mới phản ứng được, hai ngón trỏ theo bản năng đối với điểm, sắc mặt đỏ bừng, trên đỉnh đầu toát ra màu trắng hơi nước. Sĩ Dạ bây giờ mới biết, thì ra cổ nạn cũng là một cái hơi nước cơ a. Cổ nạn, cảm giác ngươi mặt đều có thể nấu chín trứng gà, thực sự không có chuyện gì sao? Sĩ Dạ đem cổ nạn đánh thức sau đó hỏi. Hoàn hảo cổ nạn không có hí nạ tạ xấu hổ phía sau thuộc tính, nếu không hiện tại liền muốn ngất đi thôi. Sĩ Dạ ca ca, ngươi lời nói mới rồi đang nói đùa, vẫn là nghiêm túc. Cổ nạn lấy dũng khí, ngẩng đầu chăm chú nhìn Sĩ Dạ con mắt, muốn từ Sĩ Dạ nơi đây đạt được đáp án. Đương nhiên là nghiêm túc. Cái kia Sĩ Dạ ca ca ngươi cũng yêu thích ta sao? Cô nạn khẩn trương nắm chặt nắm tay nhìn Sĩ Dạ, không biết gồ lên bao nhiêu dũng khí, mới dám nói ra lời này. Sau khi nói xong cô nạn lo lắng, kỳ thực nàng biết Sĩ Dạ ca ca khẳng định là thích nàng, thế nhưng nàng sợ Sĩ Dạ chỉ là xem nàng như là muội muội để đối đãi. Dĩ nhiên, Sĩ Dạ nghiêm túc trả lời cô nạn, hắn đối với cô nạn cảm tình tự nhiên cùng cô nạn đối với tình cảm của hắn vậy. Thực sự, Sĩ Dạ ca ca không cho phép gạt ta. Cô nạn ôm lấy Sĩ Dạ, ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Sĩ Dạ, trong mắt lóe ra vui sướng nước mắt. Kích động, thực sự hết sức kích động, về sau nàng rốt cuộc không cần đi ước ao cỡ tì nạ tỉ tỉ và mỉ cổ tỏ tỉ tỉ các nàng. Tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi, ta làm sao dám lừa gạt cô nạn đâu. Sĩ Dạ ở cô nạn cái chán nhẹ nhàng hôn một cái nói rằng, ta đây cũng phải cùng Sĩ Dạ ca ca triệt để cùng một chỗ. Cô nạn đem hồng hồng gò má triệt để chôn, cảm giác sắp xấu hổ chết, nàng cũng không nghĩ tới chính mình dám nói ra những lời này. Ách! Sĩ Dạ ngạc nhiên một cái, cô nạn nói tuy là mịt mờ, bất quá Sĩ Dạ có thể lý giải. Hiện tại hắn cùng cô nạn mới xem như xác định quan hệ à, lẽ nào hiện tại liền không thể được sao? Sĩ Dạ thật lâu không có trả lời cô nạn, cô nạn có chút thất lạc ngẩng đầu lên nhìn Sĩ Dạ, trong mắt mang theo thất vọng. Không phải là không thể được. Chỉ là có thể hay không phát triển quá nhanh. Sĩ Dạ xoa cổ nạn mái tóc nói rằng, hắn trong lòng đương nhiên muốn, bất quá Sĩ Dạ hay là muốn chiếu cố cổ nạn ý tưởng chân thật. Chỉ có như vậy, ta mới có thể tin tưởng đây không phải là nằm mơ, chỉ có như vậy Sĩ Dạ ca ca mới sẽ không quăng đi ta. Cổ nạn nhìn Sĩ Dạ nói rằng, quăng đi nữ nhân của mình, đây chính là cũng bị thiên lôi đánh, ta là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện đó. Cô nạn ngươi thực sự làm ra quyết định kỹ càng. Cô nạn tuy là xấu hổ, bất quá vẫn là ngẩng đầu lên nghiêm túc hướng về Sĩ Dạ gật đầu. Nếu như vậy, cái kia cô nạn ngươi về sau cả đời cũng không có hối hận đường sống. Vĩnh viễn sẽ không hối hận. Trong nháy mắt một đêm liền qua, sáng sớm cô nạn thói quen thật sớm tỉnh lại. Tỉnh A Sĩ Dạ ánh mắt nhìn cô nạn tỉnh sớm, mà Sĩ Dạ so với cô nạn tỉnh sớm hơn. Ân. Cô nạn thanh âm rất nhỏ. Nếu như Sĩ Dạ không để ý nghe lời nói, đều nghe không đến cô nạn thanh âm, Xem cổ nạn bộ dáng này, Ski Dạ cũng biết cổ nạn bây giờ đang ở xấu hổ. 19 nhiều nghỉ ngơi một hồi, A Ski Dạ hướng về cổ nạn nói rằng: "Ta trước đứng lên chuẩn bị cho ngươi bữa sáng, cổ nạn ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt ta, chờ ta chuẩn bị xong sau bữa ăn sáng trở lại gọi ngươi." "Ski Dạ ca ca, hay là để ta đi?" Cổ nạn nói liền muốn đứng lên, bất quá bị Ski Dạ cho ngăn trở. "Cổ nạn ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời của ta, nằm nơi đây nghỉ ngơi thật tốt a." Ski Dạ không cho cự tuyệt để cổ nạn nghỉ ngơi, sau đó liền đi chuẩn bị bữa sáng. Ở Ski Dạ ra ngoài sau khi, cổ nạn ngon ngọt cười, sau đó nhắm lại con mắt nghỉ ngơi. Chuẩn bị xong sau bữa ăn sáng, Ski Dạ lúc đầu phải đánh thức cổ nạn ăn điểm tâm, bất quá xem cổ nạn ngủ đàng hương, cũng không nở tâm quấy rối cổ nạn. "Chờ ngươi sau khi tỉnh lại ăn nữa a." Sau đó Ski Dạ an vị ở cổ nạn bên cạnh cùng cổ nạn. Mà cổ nạn phảng phất là nhận thấy được Ski Dạ ngay ở bên cạnh một dạng, tay nhỏ bé cầm lấy Ski Dạ tay, tựa như rất sợ Ski Dạ chạy giống nhau. Cảm giác cũng bị tháo thành tám khối. Ski Dạ nhịn không được mở miệng nói: "Đi ra ngoài một chút tử đem cổ nạn ăn." Ôn nhu mỉ cổ tỏ có thể không biết làm cái gì, bất quá Su Nạ cùng Cờ Tì Nạ liền không nhất định. Lúc này Ski Dạ dường như đã thấy, Su Nạ cùng Cờ Tì Nạ một người một cây đao, đuổi theo hắn chém cảnh tượng. Bất quá nhìn cô nạn, cảm giác coi như bị tháo thành tám khối cũng đáng. Chút bất chi bất giác đến trưa, cô nạn lúc này mới tỉnh lại, xoa xoa con mắt sau đó, cô nạn lập tức nhìn về phía Ski Dạ. "Cô nạn ngươi chẳng lẽ còn sợ ta chạy hay sao?" Ski Dạ ở nhận thấy được cô nạn động tác sau đó, nhịn không được nói rằng. Cô nạn mặt sắc hơi đỏ lên, kỳ thực hắn hiện tại có điểm không dám tin tưởng, hoài nghi chân thực tính, chỉ có chứng kiến Ski Dạ sau đó. Nàng mới tin tưởng tất cả đều là thật. Nàng ý nghĩ trong lòng rốt cuộc thực hiện. "Đói bụng không?" Ski Dạ hướng về cô nạn hỏi. Cô nạn nhẹ nhàng gõ đầu, đúng là đói bụng. "Vậy tới dùng cơm đi, cô nạn ngươi bây giờ đứng lên không có vấn đề chứ?" "Không có, không có vấn đề, bất quá Ski Dạ ca ca ngươi có thể không thể đi ra ngoài trước, nếu như ngươi ở chỗ này, ta sẽ cảm thấy ngượng ngùng." Cô nạn xấu hổ nhìn Ski Dạ nói rằng. Nhìn cô nạn xấu hổ đỉnh đầu đều muốn toát ra hơi, Ski Dạ vỗ nhẹ nhẹ một cái cô nạn đầu, gật đầu ra khỏi phòng thổ.